Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Chân gà mèo tiện tổ hợp. Ba canh, ông, toàn bộ đại sảnh chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Vù vù thanh âm không ngừng bên trong, để cho người ta thần sắc hãi nhiên, kinh hô không ngừng. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem bộc phát ra ngập trời khí lãng trường kiếm. Nhao nhao lui lại, rất hiển nhiên, đó cũng không phải một thanh phổ thông thánh binh. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, mắng, hỗn đản này thật chẳng lẽ có ý thức của mình không thành. Nó đây là tại đối ta lên mặt. Ngươi nói đúng, tao gà một mặt ngạo kiều bổ đao. Cùng tiện mèo cùng một chỗ khinh bỉ Dương Chân. Dương Chân một bàn tay vung đi qua. Nói ra, con mẹ nhà ngươi còn là hai chữ vỡ đi. Hòa U Nguyệt hít sâu một hơi. Nói với Dương Chân, ta đi thử một chút. Dương Chân hơi chần chờ. Vọt đến một bên. Nói ra, tiểu cô nương, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như không thích hợp liền hét lớn ra. Ta cho ngươi hộ pháp. Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Tại tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn soi mói. Đi vào tông môn trưởng tọa vị trí bên cạnh. Tay trái kéo lại ống tay áo. Tay phải nhu di chậm rãi. Giữ tại trên chuôi kiếm. Dương Chân hai mắt nhảy một cái. Gắt gao tiếp cận Hoa U Nguyệt tay phải. Dự định hơi có gì bất bình thường. Liền đánh cái này phá chỗ ngồi. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch phảng phất giống như phượng gáy thanh âm truyền đến. Trong chốc lát vang vọng toàn bộ đại sảnh, dọa Dương Chân nhảy một cái, nhấc chân liền đạp, không sao cả. Hòa U Nguyệt thần sắc kinh ngạc, tranh một tiếng lưỡi mác giao minh, đem trường kiếm rút ra. Trong lúc nhất thời trời đông giá rét, vô tận hàn ý phô thiên cái địa, trong chớp mắt trong đại sảnh tất cả mọi thứ đều đông lạnh bên trên một tầng băng. Liền liền trên thân mọi người đều treo đầy vụn băng. Dương Chân lông mi bị đông cứng thành băng côn. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Hoa U Nguyệt trường kiếm trong tay. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một tay rút ra. Dương Chân hú lên quái dị. Chỉ vào Hoa U Nguyệt trường kiếm trong tay. Đối tiện mèo nói ra. Móa nó, đây không phải khi dễ người sao? Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, vừa muốn nói chuyện, lại là một tiếng kinh thiên động địa gáy gọi truyền đến. Tiếng gầm nối liền trời đất, xuyên kim liệt thạch, Hòa U Nguyệt trường kiếm trong tay, băng thanh một mảnh, mang theo để cho người ta khó mà nhìn thẳng hạo nhiên khí hơi thở. Tựa hồ có thể vạn dặm băng phong, kinh khủng dị thường. Nguyệt ảnh, Hòa U Nguyệt tự lẩm bẩm, tố thủ huy động ở giữa, trường kiếm đột nhiên xẹt qua một đường cong tròn, vù vù âm thanh bên trong, một vòng thanh lãnh trăng tròn xuất hiện tại giữa không trung. Nhiệt độ chung quanh lập tức lại giảm xuống mấy phần, nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ sự tình phát sinh. Cái kia tông môn trưởng tọa vị trí bên trên, chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời hạo nhiên chính khí. Một cái thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi tránh thân ảnh hiện ra. Trên thân khí tức mênh mông như đại dương mênh mông, thâm thúy phảng phất giống như ngôi sao đầy trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người trẻ tuổi phát như bạch tuyết, hai mắt như điện, liếc nhìn một vòng, chậm rãi rơi vào Hoa U Nguyệt trên thân, mở miệng nói ra: Chúc mừng ngươi, Nguyệt ảnh người thừa kế. Dương Chân giật mình, đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, nhìn chằm chằm tóc trắng người trẻ tuổi hỏi. Ngươi là ai? Bản tôn Mạc Phàm. Tóc trắng người trẻ tuổi nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Chân một chút. Nói tiếp, không nên kinh hoàng, coi ngươi thấy cảnh này thời điểm. Bản tôn chỉ sợ đã chết vạn năm, chỉ là bỏ không một ngụm chấp niệm tại thế. Khẩn cầu truyền thừa không ngừng. Dương Chân gặp con hàng này kiêu ngạo một nhóm, trọng yếu nhất chính là liền cũng không nhìn hắn cái nào. Coi như hắn không tồn tại một dạng, lập tức giận dữ, chỉ vào Mạc Phàm nói ra, ta quản ngươi là một ngụm chấp niệm còn là hai cái chấp niệm. Ta nói, thượng tuyên kỳ hạn đã đến, Mạc Phàm giống như là không có nghe được Dương Chân nói một dạng. Nói tiếp, Càn Khôn Thánh Tông đệ tử 1.300 người tề tụ ở đây. Lưu lại Nguyệt Ảnh truyền thừa tại thế, chờ đợi người hữu duyên. Đã ngươi đã nghe đến bản tôn nói như vậy, chính là Càn Khôn Thánh Tông thứ 130 lục đại thánh tử hoặc là thánh nữ. Nguyệt Ảnh truyền thừa Càn Khôn Cửu Kiếm, kiếm kiếm hủy thiên diệt địa, không cần thiết dùng cho làm hại thế gian, nếu không ổn thỏa vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, Mạc Phàm dừng lại một lát, trên mặt lộ ra một tia không chứa bất kỳ tâm tình gì dáng tươi cười. Gật đầu nói, người đến sau, bản tôn thời gian không nhiều, người lại đến trước mặt ta, ngồi tại thủ tọa vị trí lên. Hòa Ung Nguyệt thần sắc do dự ở giữa, nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân kinh nghi bất định nhìn một chút Hòa U Nguyệt, lại nhìn một chút thần thần đạo đạo Mạc Phàm, nhanh chân ngượng nghịu đi ra phía trước, đặt mông hướng về kia thủ tọa vị trí ngồi đi. Ông, trên chỗ ngồi truyền ra một đạo hàn quang, Dương Chân ngọa tào một tiếng vội vàng nhảy dựng lên, quay người nhìn lại, trên mông đã đông lạnh thành một mảnh khối băng. Hòa U Nguyệt mím môi, cố nén nụ cười, đối với Dương Chân lắc đầu, cho một cái an tâm ánh mắt, gót sen uyển chuyển, đi vào thủ tọa trên chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục truyền đến, Mạc Phàm thân ảnh dần dần biến mất, tự lẩm bẩm nói ra, Nguyệt Ảnh truyền thừa, vĩnh cửu bất hủ, chỉ tiếc bản tôn dốc cả một đời đều không có hiểu thấu đáo khối kia vô danh chi vực. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Theo Mạc Phàm thanh âm biến mất, thủ tọa vị trí bỗng nhiên dần dần nổi sương mù. Hòa U Nguyệt thân hình biến mất trong đó. Dương Chân đưa tay muốn đụng vào, lại truyền đến từng đợt điện giật đồng dạng cảm giác, vội vàng rút tay lại. Hô, tiểu cô nương, ta không sao. Hòa U Nguyệt thanh âm ung dung truyền đến, Dương Chân lập tức thở dài một hơi, tiện mèo đụng lên đến xem Dương Chân, một mặt giáo giác nói, tiểu tử, có nghe hay không đến cái kia dám thúi thượng thiên gia hỏa một câu cuối cùng. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, anh hùng sở kiến lược đồng đồng dạng nhìn về phía tiện mèo. Học Mạc Phàm thanh âm cùng ngữ khí nói ra, chỉ tiếc bản tôn dốc cả một đời cũng chưa từng hiểu thấu đáo khối kia vô danh chi vực. Mẹ nó, khối kia vô danh chi vực ở đâu? Tiện mèo gãi đầu một cái, nói ra, không biết, nếu không chúng ta đi tìm tìm. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Mặc Tuyết Linh các loại người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ nói, chỉ dựa vào một câu, các ngươi đi chỗ nào tìm? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, chỉ cần gắng sức, còn sợ tìm không thấy cái địa phương quỷ quái kia. Nói xong, Dương Chân mang theo tiện mèo cùng tao gà, ba cái lảo đảo rời đi đại sảnh, dù sao truyền thừa thứ này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Dương Chân cũng không lo lắng tiểu cô nương nguy hiểm, không bằng ngay ở chỗ này lắc lư, nói không chừng thật đúng là đụng vận khí cứt chó, liền có thể tìm tới cái kia không ngớt tôn đều lĩnh hội không thấu địa phương đâu. Còn lại đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao dự định rời đi nơi này, đi tìm tông môn mặt khác truyền thừa. Nơi này chỉ là một cái đại thính nghị sự, là Càn Khôn Thánh Tông trọng yếu nhất truyền thừa chỗ. Mặt khác đỉnh núi có là địa phương, đương nhiên còn có cái khác truyền thừa tồn tại. Dương Chân ngược lại là đối những vật kia không có hứng thú. Liền tiểu cô nương đều có thánh binh truyền thừa, Càn Khôn Cửu Kiếm nghe liền châu một nhóm. Đối với những cái kia truyền thừa nhỏ, Dương Chân tự nhiên muốn đều không muốn. Hắn hiện tại đối với cái Mạc Phàm kia cố gắng cả đời đều không có lĩnh hội đồ vật cảm thấy hứng thú. Sau đó mấy ngày, Dương Chân cùng Tiện Mèo một mực tại khắp nơi tản bộ. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được người khác tìm được cái gì truyền thừa. Đào ra cái gì bí bảo gì. Chính là chưa từng tìm tới Mạc Phàm trong miệng cái kia truyền thừa. Tiện Mèo một mặt không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không? Mạc Phàm tên hỗn đản kia cố ý nói như vậy. Dương Chân sững sờ, gật đầu nói. Có khả năng, cái này gọi Dương Đông kích Tây. Hoặc là gọi con gà mù nói. Sẽ không, tao gà ở một bên lắc đầu. Nhìn chằm chằm Dương Chân. Muốn, Dương Chân ngơ ngác nhìn tao gà. Muốn nói lại thôi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cười lên ha hà, Tiện Mèo con mắt cũng đi theo sáng lên. Một người một mèo hắc hắc, cười quái dị. Tiểu tử, ngươi nghĩ ra. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nói, nơi này tại sao phải có hai cái thiên tôn? Một cái là người ta Càn Khôn Thánh Tông thủ tòa. Một cái khác chỉ là một sợi thần thức. Cái này thần thức không tại trong thân thể mình ở lại. Chạy nơi này tới làm cái gì? Tiện Mèo cạc cạc cười một tiếng. Nói ra, có thể làm gì? Trộm đồ thôi. Một người một mèo một gà. Cùng tiến tới hắc hắc cười quái dị. Thấy chung quanh đi ngang qua chi nhân dùng mình. Chân gà mèo tiện tổ hợp lại không coi ai ra gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.